Tam công chúa và tam hoàng tử hạ phàm. Chương 4, trốn khỏi cung điện. Góc truyện audio.com. Khi xuống trần, tụi hắn được đặt cách ra đời chốt tụi nó 2 năm. Có một trường hợp đặc biệt là Win có một anh trai song sinh ở trần gian và Van Ly có một bà chị hổ cái. Hai người này thì vài chép sau mình sẽ giới thiệu. Vì đi qua giếng thần nên nhan sắc của 6 người thay đổi rất nhiều nhưng vẫn đẹp nghiêng nước nghiêng thành. Vô tình có một ngày ba nàng biết được thân phận thật của nhau. Từ đó họ đã chơi rất thân như ở thiên giới. Còn ba chàng thì không nhịn được nên kể với nhau nghe sự thật. Và cũng đã biết được thân phận của nhau trong một cung điện uy nga tráng lệ ở Việt Nam. Một đám người hầu đang đuổi theo ba cô nàng được gọi là công chúa. Công chúa xin người hãy đứng lại cho thần make up đi ạ. Một người trong đám người hầu lớn tiếng. Đã nói là ta không thích đính hôn mà. Cô gái mặc bộ váy ngũ màu xanh dương lên tiếng. Ba nàng đó cũng chính là tam công chúa ở thiên giới. A, ui, do mải mê chạy, không nhìn đường nên nó đâm vào một người đàn ông có bộ ngực rắn chắc. Cú ngã rất ngạo ẩn ngục nha. Tư thế bây giờ của nó không có chữ nào có thể diễn tả được. Sao em lại chạy trên hành lang như vậy? Hảo Uân Ly, người đàn ông từ từ tiến lại đỡ nó đứng dậy. Tại đám người hầu cứ đuổi theo tụi em chứ. Bộ Nili trả lời thế nó. Chấm, giới thiệu nhân vật mới. Nguyễn Hoàng Thúc bảo, Sun, anh hai nó rất thương nó nha. Muốn cái gì được cái đó. Hoàng tử của Vương quốc Anh hay còn gọi là Prince England SS. Tính tình vui vẻ, là người phàm nhưng IQ, 198, có hôn ước với chị của Van Ly. Trở lại, xin chào Prince England SS, buổi sáng tốt lành. Đám người hầu cúi thấp người. Úc Anh nói rồi nháy mắt với họ, như hiểu chuyện. 5, 6 cô hầu bước từng bước rất chi là nhẹ nhàng về phía tụi nó. Á, anh dám phản bội chúng em. Van Ly nói trong cơn tức giận vì mấy cô hầu đã tóm được tụi nó. Người thì ôm chân, người thì ôm tay, dù có giỏi võ đến đâu mà không có tay chân thì chả làm được gì. Xin lỗi các em nha, cái này là anh bị phụ hoàng ép thôi. Các người hãy mau mau mang tam công chúa về phòng cho ta. Nhớ canh chừng cẩn thận coi chừng phạm nhân tẩu thoát. Em ổng mà kêu là phạm nhân. Bó tay, anh nói với tụi nó rồi quay sang căn dặn mấy bà hầu. Ba nàng được đưa về phòng mình. Hên là trong căn phòng này không có lắp camera. Tụi nó đang vắt óc suy nghĩ làm sao để trốn khỏi cái cung điện giết người này. Nào là trèo tường, leo rào, giả chết, rất nhiều mà không có cái nào hợp lý. Tao có cách này nè. Hay lắm, nó đứng phát dậy. Cách gì? Nili và Van Ly đồng thanh. Nó kể, úp, được đó, quyết định vậy đi. Hai bà kia gật đầu tỏ vẻ đồng ý, nó đi lại gần bình bông đặt cạnh giường. Còn Van Ly thì lấy một thỏi son màu đỏ mở nắp và bôi bôi lên tay. Nili cầm chai thuốc nhỏ mắt nhỏ vài giọt lên mắt của mình. Khi đã chuẩn bị sẵn sàng, ba nàng ra dấu hiệu và chàng, nó đập vỡ cái bình bằng thủy tinh trong suốt. Nó lật đật ngồi xỏm xuống nhặt một mảnh vừa đem lại cạnh giường lấy cây son chét lên đó. Làm một hiện trường thật là Van Ly cắt chỉ tay tự tử vì không muốn đính hôn. Người đâu mở cửa, Princess Italia cắt chỉ tay tự tử rồi. Nili chạy ra đập cửa mà nước mặt lưng tròng. Bà này diễn giỏi, từ bên ngoài một đám người chạy vào hỏi công chúa bị sao vậy? Ngươi còn đứng đó nhìn. Ta móc mắt ra bây giờ mau đi lấy cạc và chai thuốc cầm máu lại đây. Nó giả bộ bực tức. Đám người đó lập tức chạy đi ngay. Sao ngu quá, nhân cơ hội ngàn năm có một tụi nó dùng hết sức trời sinh chạy khỏi cung điện. Gặp ai cũng đánh để bịt đầu mối. Khi đến gần cách cửa lớn là nơi kết nối giữa cung điện và thành thị. Có 4 tên lính gác, nó đưa mỗi người một cái thẻ rồi đi đến bên mấy tên đó chia tấm thẻ ra. Ngẩn mặt lên, một trong 4 tên lên tiếng. Tụi nó từ từ ngẩn mặt lên. Họ tính la lên rằng công chúa tẩu thoát nhưng đã bị ba nàng đánh gục. Cuối cùng cũng thoát ra khỏi cung điện. Tụi nó bắt một chiếc taxi đến căn biệt thự mà các nàng đã mua sẵn. Chờ khi nào có chuyện gì bắt chắt thì đến đó ở. Cách chương.